Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 179, Pháp Sư Chỉ Cần Thiểm Quang Thuật. Đây là Bắc Địa đặc sắc, Nostradamus, không họ, không gia tộc, Bắc Phương Đế Quốc, thủ vị không có bất kỳ cái gì thần bí huyết mạch cùng gia tộc duy trì. Chỉ dựa vào chính mình phấn đấu. Từng bước một đi đến cực ý, chả rất có thể tiến giai truyền kỳ thiên tài pháp sư. Hắn tinh thông đảm nhiệm thế nào thông sử dụng pháp thuật cùng thời không pháp thuật. Thậm chí còn khai phát không ít đặc hữu người ma pháp. Hơn 30 năm trước, hắn từng xuất lĩnh đế quốc pháp sư quân đoàn nhiều lần tiến hành quần thể truyền tống. Đánh bất ngờ thú nhân đại quân Summon quân đoàn. Tịnh liên tục 3 lần đại hoạch toàn thắng, quyết định chiến trường thắng ván cờ. Mặc dù bây giờ Nostradamus đã dần dần lại không lộ diện, ẩn tàng ở phía sau màn, nhưng hắn đệ tử đông đảo, trải rộng đế quốc, từ bình dân tới quý tộc, từ tinh linh tới ải nhân, chỉ cần nguyện ý học, tóc trắng lão pháp sư liền nguyện ý trợ giúp bọn hắn đi đến ma pháp con đường. Mà giờ đây, có dạng này huy hoàng qua lão pháp sư chính nói với chiến sĩ. Muốn tại lãnh địa của hắn trong kiến lập một tòa pháp sư học viện. Chỉ cần Joshua không phải điên rồi, liền chắc chắn sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Ta đây đương nhiên duy trì. Không chút do dự hồi đáp, nghe được cái số này tin tức, Joshua tâm tình vui sướng hơn nhiều. Đại sư ngươi nguyện ý tại lãnh địa của ta mở học viện. Không hề nghi ngờ là vinh hạnh của ta. Bất quá, có một vấn đề. Nói đến đây lúc, chiến sĩ thanh âm trầm thấp lên tới. Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Muốn kiến thiết mới pháp sư học viện. Vì cái gì lựa chọn lãnh địa của ta? Mặc dù ta tự tin Moldavia là một cái địa phương tốt. Nhưng đế quốc to lớn như thế. Khẳng định có lựa chọn tốt hơn. Không hề nghi ngờ. Kiến thiết một chỗ pháp sư học viện, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một chuyện tốt. Như vậy vì cái gì Nostradamus thanh âm lại kéo lấy trần chờ? Joshua tự nhiên sẽ không đem loại này nghi hoặc nói ra. Nhưng hắn chờ lấy lão pháp sư trả lời. Ngoặc kép, nguyên nhân có rất nhiều. Trầm mặc một hồi, Nostradamus thanh âm thông qua truyền tin trận có vẻ hơi sai lệch. Kéo lấy hưu hưu trồng âm, một trong số đó, cũng là bởi vì một loại nào đó không rõ nguyên nhân. Bắc địa ma năng nồng độ đang không ngừng gia tăng, căn cứ Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội phỏng đoán, đại khái là bởi vì thời không môn bên trong tiết lộ ra hỗn độn khí tức bị tịnh hóa nguyên nhân. Mặc dù trước mắt ma năng tăng phúc cũng không rõ ràng, nhưng gia tăng cũng rất ổn định. Phi thường thích hợp bồi dưỡng mới pháp sư. Cái này đích xác là một cái lý do hợp lý. Joshua nhẹ gật đầu. Đối với pháp sư tới nói, ma năng nồng độ tại cái nào đó quắc giá trị trước. Có thể gia tăng bọn hắn đối ma lực nắm giữ năng lực cùng thích ứng tốc độ. Nhưng đối với ma năng nồng độ gia tăng nguyên nhân, hắn lại có khác biệt kiến giải. Hẳn là đại ma triều tiến đến phía trước báo hiệu. Bắc địa thời không bình chướng tương đối yếu kém. Quản chi bị ta phong bế cơ hồ sở hữu thời không môn. So sánh phía dưới, cũng so microbe đại lục những địa phương khác muốn tới mẫn cảm. Cho nên ngoại lai ma năng thẩm thấu thời không. Sớm hơn đi tới Bắc địa, do xua nghĩ như vậy tới. Lão pháp sư còn tại trình bày những lý do khác. Tiếp theo. Chính là vì rời xa đế đô bên trong sóng ngầm, Bắc địa rời xa đế quốc khu vực trung tâm, vô luận là âm mưu gì, đều rất khó quấy rối tới lãnh địa của ngươi. Nói đến đây lúc, Nostradamus ngữ khí có chút mỏi mệt, hắn cười khổ một tiếng, sau đó chậm rãi nói, Joshua, ngươi cũng là quý tộc, hẳn là minh bạch. Phái bảo thủ quý tộc một mực đối Hoàng gia Pháp sư học viện thế mà tiếp nhận bình dân học sinh mà. Cảm thấy bất mãn, bọn hắn cho rằng bình dân có thể học tập pháp thuật. Nhưng tuyệt đối không cho phép khiến cái này người làm bẩn các quý tộc ma pháp thánh địa. Mà ta cái này bình dân xuất thân viện trưởng, chính là bọn hắn lớn nhất cái đinh trong mắt, mặc dù lấy hoàng đế bệ hạ cùng ngươi phụ thân như thế quân công xuất thân một đời mới quý tộc, đều không đồng ý kiến của bọn hắn. Có thể 10 tên quý tộc bên trong còn kém không có bao nhiêu 7 tên phái bảo thủ. Hai vị công tước càng là nhất kiên định phái bảo thủ người. Tại bọn họ ảnh hưởng dưới, ta giờ đây đã vô pháp bình thường bồi dưỡng học sinh. Mà cái này vẻn vẹn là đế đô bên trong sóng ngầm một góc của băng sơn. Còn có càng nhiều không thể gặp người âm mưu trong bóng tối ấp ủ. Hoàng gia học viện chính trị ý vị quá mức nồng hậu dày đặc. Nó đã không còn là bồi dưỡng một đời mới pháp sư thánh địa. Do xua nghe là rất giả giảng thuật trong đế đô phun trào sóng ngầm. Bởi vì hoàng đế bệ hạ giờ đây đã không còn quan tâm không có gì ngoài chiến tranh bên ngoài việc nhỏ. Cho nên hai vị công tước ở giữa tranh đấu. Quý tộc đối bình dân lên cao con đường chèn ép cùng mỗi cái hoàng tử ở giữa thế lực cạnh tranh cũng bắt đầu biến thành kịch liệt. Đây đều là một cái quốc gia bên trong tất nhiên sẽ vấn đề xuất hiện. Vì lợi ích, thậm chí là đơn thuần vì đả kích đối thủ, mỗi cái phe phái tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực ảnh hưởng đối phương. Lão pháp sư nói không sai. Thân ở thủ đô Hoàng gia Pháp sư học viện tao ngộ vấn đề. Bất quá là phân tranh một góc của băng sơn. Theo đại thời đại tiến đến, đế quốc nội bộ tranh đấu cũng sẽ càng diễn càng liệt. Nhưng chiến sĩ từ trước đến nay mặc kệ không hỏi loại này lãng phí nhân sinh ngu xuẩn sự tình. Hắn đối bất luận cái gì âm mưu đều khịt mũi coi thường. Hắn nghe được Nostradamus còn có sau văn. Cho nên liền tiếp tục chờ đợi đối phương tiến một bước giảng dài. Ta chuẩn bị tại Bắc Địa mở một nhà nhằm vào bình dân học sinh chiến tranh Pháp sư học viện. Bọn hắn chưa hẳn cần lý giải trong pháp thuật ẩn chứa huyền bí. Nhưng nhất định là vận dụng pháp thuật đại sư. Hoàng gia Pháp sư học viện nghiên cứu đầu đề thật sự là quá mức thâm ảo. Đã xâm nhập tới thế giới khởi nguyên. Đó cũng không phải là tân tấn pháp sư có thể lý giải huyền bí. Lão pháp sư thanh âm bên trong, có đối hoàng gia pháp sư học viện kiêu ngạo, cũng có một tia bất đắc dĩ, mà pháp là công cụ, truy cầu chân lý là nó công năng một loại, nhưng cái khác cũng giống vậy trọng yếu. Đối với bình dân mà nói, có thể làm cho bọn hắn trở nên nổi bật chiến đấu pháp thuật mới là thực tế nhất. Cũng là đế quốc giờ đây cần nhất, nghiên cứu khoa học cùng công nghiệp quân sự. Joshua nhẹ gật đầu, hắn có thể hiểu được phương diện này khác biệt. Cả hai mặc dù hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hoàn toàn chính xác không thể thả tại cùng một nơi. Chiến tranh Pháp sư học viện à, tái diễn từ ngữ này. Joshua nhắm mắt lại, suy tư một hồi, căn cứ lão Pháp sư giảng thuật, Moldova lãnh chúa. Verdani cũng là hắn đệ tử, nữ bá tước chính là bởi vì nguyên nhân này, mới cùng Brandon quen biết, tiến tới trở thành vợ chồng, mà Verdani ban đầu ở pháo đài trên dùng ra chiến tranh pháp thuật cũng làm cho Joshua ký ức khắc sâu. Tinh cung vỡ vụn, tại trong chớp mắt tiêu diệt mấy ngàn mét phía trong sở hữu ma thú uy lực đáng sợ, là hiện tại Joshua cũng vô pháp làm được. Hắn mặc dù giống nhau có thể giết chết nhiều như vậy quái vật, còn sẽ không giống như Verdani kiệt lực, nhưng ở trong nháy mắt bạo phát lực phương diện, nhưng lại xa xa so ra kém. Tương lai đối phó ác ma, hoàn toàn chính xác cần càng nhiều chiến tranh pháp sư. Nhẹ gật đầu, Joshua cho rằng phương diện này cũng không phải là vấn đề. Mà tại truyền tin trận một đầu khác, Nostradamus giảng thuật cũng sắp đến hồi kết thúc. Kỳ thật những vấn đề này đều không phải là nguyên nhân lớn nhất. Nếu ta đem Pháp sư học viện xây dựng ở lãnh địa của ngươi, như vậy ngươi không hề nghi ngờ sẽ bị phái bảo thủ nhằm vào công kích. Nostradamus thanh âm tỏ ra rất là trầm trọng. Ngươi là ta biết một đời mới quý tộc bên trong thực lực nhất là cường đại. hơn nữa còn là một tên chiến sĩ, cùng phe ma pháp Phạm Vi Tịnh không có cái gì liên quan. Nhưng đối với đám kia chó điên mà nói, cái này đều không phải là thu tay lại lý do, cho nên ta mới có chút chần chờ. Cái này có gì có thể chần chờ? Chiến sĩ cười nhạo một tiếng. Đại sư, những này đều không phải là vấn đề. Nơi này là Moldavia, ta do xua lãnh địa, vô luận đế đô bên trong đến cỡ nào mãnh liệt sóng ngầm, đều không có quan hệ gì với ta, cũng cùng lãnh địa của ta không quan hệ. Hơn nữa, nếu thật sự có người ngốc đến mức dự định đến sò xét ta. Nói, Joshua liền lắc đầu cười nói, chính hảo ta gần nhất tu dưỡng thân thể hoàn tất, có thể có chút người giúp ta giải buồn, cũng là một chuyện tốt. Ngay tại Joshua cùng Nostradamus đi ngược chiều thiết lập Pháp sư học viện, một sự tình tiến hành tiến thêm một bước nghiên cứu thảo luận lúc. Thành Tây, mộ viên giáo đường trong thư phòng, thiếu nữ tóc bạc ngồi ở một bên, ngơ ngác nhìn một cái tóc lam hắc rực ma lực hình chiếu khống chế ma lực. Tại chứa đựng thủy tinh bên trong bản sao lấy rất nhiều phức tạp ma năng khoa học kỹ thuật tư liệu. Đom đóm nhìn chăm chú lên số 3 kia màu xanh tím hóa rắn kim loại bản thể. Hai mắt lóe lên, rất là hâm mộ bộ dáng. Thật xinh đẹp nhan sắc a. Thần cơ tiểu thư ở trong lòng cảm khái nói, nhìn thời gian dài như vậy, nàng đều có chút không nhịn được muốn đi kiểm tra khối này được xưng tụng là mỹ lệ phù văn hạch tâm. Số 3 bởi vì bản thể nguyện ý, không có cách nào chính mình hành tẩu, bình thường đều là cái khác hầu gái hỗ trợ xe đẩy tiến hành lôi kéo. Nhưng là mộ viên giáo đường cũng không phải bình thường người có thể đi địa phương, mà lẫm bình thường đều tại lãnh chúa phủ xử lý công vụ. Cho nên hiện tại chính là từ đom đóm đến vận đưa người công việc trí năng bản thể. PS, ban đêm hoặc là đêm khuya còn có một canh, biên tập đại gia cảnh cáo ta, không có đổi mới, không có giới thiệu vị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.